Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 182. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên giường, hắn thẫn thờ nghĩ vẩn vơ, sợ là hắn sẽ phải ở lại Phi Linh Môn, không có chỗ đặt chân nào khác. Huống chi, Lục Thiếu Du đã đồng ý sẽ báo thù cho phụ thân của Lục Tam Động. Nếu ở lại Phi Linh Môn sẽ có nguy hiểm, Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu là hung thủ giết Lục Thanh thì sẽ có tật giật mình ra tay xử luôn Lục Thiếu Dụ, hắn cần phải cảnh giác. Tiểu Long bò ra khỏi tay áo của Lục Thiếu Dụ, ngước đầu nhìn hắn. Tiểu Long tò mò nhìn Lục Thiếu Dụ ngay người, mắt nhỏ xoe tròn. Lục Thiếu Dụ vuốt ve Tiểu Long nói, sau này nếu người buồn thì ra ngoài sông núi chơi, nhưng cẩn thận một chút. Thực lực như Tiểu Long sẽ không gặp nguy hiểm khi ở quanh đây, mỗi ngày giấu nó trong tay áo cũng tội. Nhưng để Tiểu Long xuất hiện trước mặt người ngoài thì Lục Thiếu Du lo có người nhận ra thân phận của nó. Tiểu Long co duỗi lưỡi, nhẹ nhàng gật đầu. Bộ dạng của Tiểu Long như nghe hiểu lời của Lục Thiếu Du rất đáng yêu. Tiếp tục tu luyện. Lục Thiếu Du vội xếp bằng chậm rãi tu luyện. Trong Phi Linh Môn không có quá an toàn nên hắn không lấy Linh Ngọc Sàng ra. Một lát sau, Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện, linh hồn thần dịch trong đầu còn có một chút chưa luyện hóa xong. Đẳng cấp linh lực của Lục Thiếu Du cách linh sĩ bắt trọng trung kỳ không còn xa. Vầng sáng trong suốt bao phủ Lục Thiếu Du, hắn chìm trong tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua. Ban đêm, ánh trăng nhạt trắc xuống mặt đất, dưới ánh trăng mờ tối, một bóng người rời khỏi Phi Linh Bồn, chớp mắt biến mất. Trong một khu rừng rậm, một bóng người nhảy lên mấy lần chui vào trong rừng. Bóng người vào rừng cây là một bóng đen khác xuất hiện. Làm sao rồi? Đã tìm thấy chưởng môn ấn phụ chưa? Không, trên người của hắn không có chưởng môn ấn phụ. Nữ nhi của chưởng môn quay về, cô vẽ cũng không mang theo. Vậy chưởng môn ấn phụ đi đâu? Nghe nói không có chưởng môn ấn phụ thì không mở mật thất ra được. Đúng vậy, chưởng môn ấn phụ là mấu chốt, nếu không có chìa khóa thì vô dụng. Nhưng có một tiểu quỷ bỗng dưng xuất hiện, nói là đệ tử của Lục Thanh vừa nhận, ta nghi ngờ chưởng môn ấn phụ ở trên người hắn. Bóng đen nhíu mày hỏi, hôm nay trong môn phái của người, có người đánh đệ tử môn tà là người kia sao? Đúng rồi, tiểu tử đó lai lịch kỳ lạ, thi triển vũ kỹ hoàng giai. Vũ kỹ cao nhất Phi Linh Môn cũng không đến hoàng giai. Tiểu tử cũng không giống đệ tử của Lục Thành, vậy giết hắn là xong. Khó, sư muội của ta đã hơi nghi ngờ, và sư muội cũng giữ chìa khóa. Cộng với nếu tiểu tử kia có chưởng môn ấn phù chắc chắn sẽ giấu đi, giết hắn là càng khó tìm hơn. Vậy ngươi tìm cách đi, phải tìm ra chưởng môn ấn phù. Cố gắng lên. Biết rồi, nhưng trong thời gian này, kêu người ở trong môn của người ít đi đến Phi Linh Môn kiếm chuyện đi. Tránh cho tiểu tử kia xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Biết rồi, tiểu tử đó dám bị thương người ở trong môn của ta. Nhớ giữ mạng hắn lại cho ta. Bóng đen tung người biến mất. Chỉ còn lại một người đứng tại chỗ, chốc lát sau cũng xoay người quay về Phi Linh Môn. Một đêm qua đi, chân trời phía đông lộ ra tia sáng. Trong Phi Linh Sơn, ríu rít tiếng chim hót. Lúc này, toàn bộ Phi Linh Sơn bao phủ trong ánh ban mai dịu dàng, mùi hương theo gió bay ra từng rừng cây. Khi tia ban mai thứ nhất bắn xuyên qua sương mù, sắc trời sáng rực, một đêm đã qua, nắng sớm bình yên nhẹ nhàng, không đóng cháy ồn ào, khiến người tĩnh tâm vui vẻ thoải mái, chân trời có mấy ngôi sao nếp mình vào màn trời. Lục Thiếu Du tu luyện cả đêm, hắn thở hắt ra. Lúc này, hồn thần dịch trong đầu Lục Thiếu Du đã bị luyện hóa hết, đẳng cấp linh lực đúng như hắn dự tính, chỉ đến trung kỳ bắt trọng là cùng, cách linh sĩ cửu trọng còn xa. Lần đầu tiên dùng 1/10 linh hồn thần dịch, Lục Thiếu Du đột phá 4 tầng, lần này chỉ đột phá 2 tầng. Lục Thiếu Du phỏng chừng nếu hắn lại dùng 1/10 linh hồn thần dịch, vậy chỉ đủ để đột phá 1 tầng linh sư. Lục Thiếu Du chỉ vừa luyện hóa linh hồn thần dịch không lâu, nếu lại tiếp tục thì bây giờ không phải là lúc tốt nhất. Lục Thiếu Du quyết định đột phá đẳng cấp vũ giả đến đỉnh vũ sĩ cửu trọng rồi tính tiếp. Khi đó là sử dụng linh hồn thần dịch, sẽ một hơi đột phá vũ giả và linh sư. Bên ngoài phòng, vòng vào giọng của Lục Tam Động non nớt. Ca ca tỉnh chưa vậy? Dậy ăn sáng thôi. Lục Thiếu Du mở cửa phòng. Tam Động, dậy sớm thật, hôm nay muội rất sinh. Lục Tam Động mặc váy hồng sạch sẽ, cột tóc đen nhánh. Dưới hàng lông mày là đôi mắt đen láy trong suốt, rèm mi dài, đôi mắt đẹp như hai hạt nho thủy tinh. Khuôn mặt trẻ con, thật là một tiểu mỹ nhân bại hoại trong tương lai. Lục Tam Động cười ngại ngùng. Xinh thật không? Lục Tam Động kéo tay Lục Thiếu Du đi hướng đại sảnh. Tiểu cô nương tung tăng như bướm bướm rất đáng yêu. Trong sảnh, Phương Tân Kỳ mời Lục Thiếu Du. Tiểu sư đệ, ăn bữa sáng đi.

Lửa tứ tán, hơi thở nóng cháy tràn ra, trong thời tiết nóng nực bốc khói xám đậm đặc như mây như khói. Nắm đấm của Lục Thiếu Du tuôn ra khí kình, cương đại, đập vào bàn tay của vũ sĩ Lục Trọng, đè gã oan người xuống, cánh tay vang tiếng xương gãy. Vũ sĩ Lục Trọng trú lên. A! À! Vẻ mặt Lục Thiếu Du hờ hững, nhanh chóng thò tay trái thủ ấn thay đổi, năm chỉ ấn nóng rực ngưng tụ trên đầu ngón tay, năng lượng chân khí bộc phát, năm chỉ ấn mạnh mẽ đâm vào nam nhân vũ sĩ Lục Trọng. Hỏa ảnh chỉ! Lục Thiếu Du thi triển hỏa ảnh chỉ, uy lực mạnh hơn lúc mới vào sân mạch vụ đô nhiều. Cộng với nam nhân chỉ có tu vi là vũ sĩ Lục Trọng, bản thân hắn là đẳng cấp vũ sĩ Bát Trọng, cách biệt hai tầng tu vi đó là chênh lệch cực lớn. Năm hỏa ảnh chỉ gần trong gang tấc, chứa kinh khí cường đại vô tình tạc đổ ngực nam nhân vũ sĩ Lục Trọng, đẩy ngã gã lùi lại ra sau, ngực nam nhân vũ sĩ Lục Trọng thủng năm cái lỗ, chảy máu ròng ròng. Tất cả diễn ra trong 2 giây. Nam nhân vũ sĩ Lục Trọng giờ là cái xác nằm ở dưới đất, ba người khác vẻ mặt kinh hoàng. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn xác chết dưới chân. Với người muốn hại mình thì hắn không bao giờ buông tha. Từ xưa cá tính của Lục Thiếu Du đã sát phạt dứt khoát, cộng với tu luyện trong sân mạch vụ đồ khiến hắn càng biết làm sao đối phó với kẻ thù. Lục Thiếu Du không giấu khí thế tuôn ra từ thân thể. Nam nhân mặt sẹo vũ sư nhị trọng kinh ngạc kêu lên. Vũ sĩ Bát Trọng! Nam nhân đứng bên cạnh, nét mặt xa xăm, chỉ chớp đã chết một đồng bạn. Người Lục Thiếu Du toát ra khí thế sang lẫn sát khí sắc bén như đao quang. Người chưa trải qua lửa máu tu luyện thì không có loại sát khí sắc bén thế này. Thiếu niên ác xanh chắc chắn không đơn giản như bề ngoài của hắn. Nam nhân tu vi vũ sĩ Bát Trọng quát to. Không ngờ có chút công phu, để mạng lại. Đồng bằng bị giết khiến nam nhân vũ sĩ Bát Trọng rất tức giận. Tay cầm cây gậy sắc màu xanh, một đầu nhọn, một đầu vừa tựa như loan đào lóe tia sắc lạnh. Vũ khí rút ra từ tay nam nhân vũ sĩ Bát Trọng, khí thế mạnh mẽ xé rách không khí, đá vụn trong sân cốc bị hất bay lên, chân khí thuộc tính bộc phát. Nam nhân vũ sĩ Bát Trọng vọt hướng Lục Thiếu Du. Nam nhân vũ sĩ Cửu Trọng, nam nhân mặt sẹo vũ sư nhị trọng cũng lao vào Lục Thiếu Du, chân khí cuồng bạo, bọn họ định vây công Lục Thiếu Du không chút nương tay. Có thể thấy được ba người quen làm nghề chặn đường cướp bóc nhiều lần, chỉ mong nhanh chóng giết đối thủ, không có đạo nghĩa gì hết. Sắc mặt Lục Thiếu Du âm trầm. Trong tình huống nguy cấp vẫn không hoảng hốt, mấy người này chưa đủ sức làm khó được Lục Thiếu Du, chỗ này không bóng người, hắn có thể thoải mái bộc lộ thực lực. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, cùng nhau lên vậy cũng chịu chết đi. Chân khí hùng dũng như nước lũ xuyên qua kinh mạch trọng, thu ấn nhanh nhẹn. Thanh linh khải giáp! Chớp mắt người Lục Thiếu Du phủ lớp không gian vẫy vàng nhạt trong trước thần dị, khí thế tăng vọt. Cùng thực lực tu vi vũ sĩ Bát Trọng, nhưng Lục Thiếu Du phát ra khí thế mạnh hơn đối thủ nhiều. Nếu so sánh khí thế của nam nhân vũ sĩ Bát Trọng tựa như là mưa trạo, thì khí thế trên người của Lục Thiếu Du là mưa to. Tất cả là vì kinh mạch trong người Lục Thiếu Du sông dày hơn người cùng tu vi, chân khí chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn, khí thế cường đại hơn nhiều. Cùng một đoàn công kích, Lục Thiếu Du vận dụng thì có uy lực lớn hơn rất nhiều. Tay lên khải giáp bao quanh thân thể Lục Thiếu Du, khi ba đối thủ kinh ngạc thì phút giây đó hắn vung chưởng, chưởng ấn màu vàng đất ngưng tụ, chân dẫm mạnh xuống đất. Năng lượng chân khí vàng đất tuôn ra từ bàn chân Lục Thiếu Du, chân khí cường đại dao động, thành lực đẩy mạnh mẽ khiến cho Lục Thiếu Du hóa thành bóng đen vọt hướng vũ sĩ Bát Trọng. Vũ sĩ Bát Trọng cầm vũ khí kinh ngạc kêu lên. Vũ giả song hệ à? Chân khí rút vào vũ khí nhiều hơn, vũ khí lóe ánh sáng sắc bén rạch phá không khí, kinh khí rít cao đâm mạnh vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ở giữa không trung vẻ mặt hững hờ, nhìn quang nhận sắc bén đâm tới mình. Người chợt lóe ngực hắn chỉ trong tích tắc, né tránh khỏi quang nhận, rồi huy động chân ấn công kích nam nhân vũ sĩ Bát Trọng. Biểu tình của nam nhân vũ sĩ Bát Trọng giật mình, gã không ngờ tốc độ của đối thủ mau vậy. Vũ sĩ Bát Trọng dựng hộ thân cường quyển, vàng đất quanh thân, vội vàng vỗ chưởng nghênh đón Lục Thiếu Du. Chưởng ấn ngưng tụ ẩn chứa khí kình hùng hồn, đánh tan dòng không khí, nhưng lúc này mắt Lục Thiếu Du bắn tia sắc bén, lù lù bất động, người không di chuyển một ly. Lục Thiếu Du mặc kệ chưởng ấn đập trúng vai mình, chưởng ấn của hắn vỗ vào ngực nam nhân vũ sĩ Bát Trọng. Chưởng ấn phá hộ thân cương quyển của nam nhân vũ sĩ Bát Trọng, kinh khí cường đại từ chưởng ấn đập xuống, thanh âm như sấm vang vọng trong sân cốc. Nam nhân vũ sĩ Bát Trọng phun bụm máu, bị đánh bay xuống dưới, đập mạnh vào khối đá to trong sân cốc, đá nứt ra. Tất cả nói thì dài, nhưng chỉ diễn ra trong 2 giây. Lục Thiếu Du dựa vào thanh linh khải giáp, cơ thể mạnh mẽ trực tiếp va chạm với chưởng lực từ vũ sĩ Bát Trọng. Đúng như dự đoán, chưởng của đối thủ trừ khiến ngực của Lục Thiếu Du sôi trào máu ra, không tạo thành vết thương gì.

Trương Minh Đào hiểu ý. Mật thất an toàn à? Mật thất an toàn ý chỉ nơi đám người Hoàng Hải Ba không tùy ý ra vào. Có, đằng sau núi, nơi sư phụ từng hay bế quan tu luyện. Trương Minh Đào hỏi. Sư đệ, định bế quan bao lâu? Lục Thiếu Du trả lời. Không biết, ít thì nửa tháng, lâu thì hai tháng. Lần này bế quan Lục Thiếu Du tu luyện huyết hùng ấn, ngoài ra luyện chế khôi lỗi cũng tốn thời gian. Thác nước sau núi cách chỗ Lục Thiếu Du ở không xa, mật thất nằm trong ngọn núi đá to lớn. Trương Minh Đào dẫn Lục Thiếu Du vào mật thất. Quanh mật thất là đá dày, đóng cửa nặng nề lại trừ phi mở ra từ bên trong, nếu không không thể mở ra. Trước đây là mật thất của Lục Thanh bế quan tu luyện. Lục Thiếu Du đi vào mật thất quan sát xung quanh, diện tích rộng đủ dụng. Về Tiểu Long thì Lục Thiếu Du để nó canh giữ ở bên ngoài mật thất, một là bảo vệ an toàn cho hắn, hai là Tiểu Long có thể đi sâu núi chơi. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng bắt ấn, luyện hóa trước đã. Năng lượng chân khí Lục Thiếu Du nuốt của nam nhân vũ sĩ bất trọng chưa bị luyện hóa, sau khi luyện hóa xong, tu luyện huyết hồn ấn sẽ chắc chắn hơn. Một lát sau, Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện. Trong cơ thể của Lục Thiếu Du luyện hóa năng lượng chân khí đã cắn nuốt. Từng tia chân khí tinh thuận chảy qua kinh mạch tụ trong đan điền khí hải. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh sáng vàng đất nhạt bao bọc quanh thân Lục Thiếu Du, khí thế của hắn tăng dần lên. Tất cả tiến vào cảnh giới kỳ diệu. Trong dãy núi liên miên, mây mù bám vào vách đá nguy nga, trên sườn núi có rừng núi, trời xanh trong, thấp thoảng dãy kiến trúc hùng vĩ lung linh. Trong dãy núi này, trên một tòa cô phong cây cối xum xuê, tre xanh rợp bóng, xung quanh là vách núi chèo lèo. Từ trên nhìn xuống dãy núi xanh ngắt, cây cối trầm trạc, trời xanh bao la, vài áng mây bay dệt nên bức tranh phong cảnh thanh nhã tuyệt vời. Trên núi mông lung, một nữ nhân nhìn phương xa, ánh mắt mơ hồ, mặt mày vương nét sầu. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Vô Song Tỷ! Hai bóng dáng yêu kiều xuất hiện trên ngọn núi. Đi đằng trước là thiếu nữ khí chất cao quý xinh đẹp, Độc Cô Băng Lan. Thiếu nữ đi bên cạnh hai hàng chân mày dài, mắt to, da trắng, váy mỏng, vẽ ra thân hình nhấp nhô, mặt có một đốm đỏ, là nha hoàn của Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc. Nữ nhân quay đầu nhìn hai thiếu nữ mỉm cười hỏi. Băng Lan, Thúy Ngọc, sao các người lại đến đây? Nụ cười khuynh thành nhưng không ai may mắn được thấy. Độc Cô Băng Lan cười nói. Muội vừa tu luyện về, liền chạy đến thăm Vô Song Tỷ ngay. Nghe nói hôm qua Vô Song Tỷ vào Long Bảng, muội đến chúc mừng. Đó là thứ hạng cuối cùng ở trong Long Bảng. Lục Vô Song cười nói. Tin tức của muội nhanh thật. Nha hoàng Thúy Ngọc trêu đùa. Hiện tại trong tông có nhiều nam đệ tử bàn luận về Vô Song Tỷ. Rất nhiều người theo đuổi Vô Song Tỷ. Lục Vô Song bật cười. Nha đầu này. Ba nữ nhân cười giỡn trên núi. 7 ngày sau, trong mật thất Phi Linh Môn, vầng sáng vàng đất đậm đặc bao phủ người Lục Thiếu Du, khí thế trên người hắn mạnh hơn 7 ngày trước nhiều. Lục Thiếu Du thở hắt ra, ánh sáng vàng đất thu vào lỗ chân lông trên da. Lục Thiếu Du mở mắt ra, mắt lóe tia sáng. Vũ sĩ bát trọng hậu kỳ. Lục Thiếu Du cảm giác đẳng cấp chân khí trong cơ thể, luyện hóa chân khí của vũ sĩ bát trọng, trừ tạp chất để lại tinh túy, Lục Thiếu Du chỉ từ sơ kỳ đến hậu kỳ vũ sĩ bát trọng. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, bây giờ bắt đầu tu luyện huyết hồn ấn. Nghĩ đến quá trình tu luyện huyết hồn ấn, là Lục Thiếu Du trận tóc gãy. Lục Thiếu Du lấy Hỏa Long đỉnh ra đặt trong mật thất, lại lấy nhiều dược liệu ra, Bỉ Ngạn Linh Thảo, Thông Linh Chi, Tụ Huyết Chi, vân vân, toàn là dược liệu đắt giá. Lục Thiếu Du cắn răng nói, liều mạng phải chịu được khổ cực mới vượt lên mọi người. Sau khi tu luyện huyết hồn ấn thành công, là Lục Thiếu Du có thể khống chế yêu thú cho mình dùng, vô hình trung tăng mạnh thực lực. Vì những điều này, ăn chút đau khổ có là gì, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí cả. Lục Thiếu Du kết ấn, linh lực rót vào miệng trồng, trong Hỏa Long đỉnh tràn ngập lửa nóng chảy. Lục Thiếu Du vung tay áo, một gốc dược liệu bỏ vào trong Hỏa Long đỉnh. Dược liệu vừa tiến vào thoáng chốc, lửa nóng cháy bao bọc dược liệu, lửa phát ra nhiệt độ cao, chốc lát sau dược liệu bị hòa tan. Lục Thiếu Du rất chăm chú, hắn không dám sơ sẩy chút nào. Dược liệu luyện chế huyết hồn ấn cơ bản là nguyên liệu dùng để luyện chế đan dược tam phẩm. Lục Thiếu Du ước chừng hắn khó luyện chế ra đan dược tam phẩm, nhưng có thể luyện hóa các dược liệu. Tuy nhiên, sẽ vất vả hơn những dược liệu khác, tiêu hao linh lực lớn hơn nhiều. Lửa cuồn cuộn trong Hỏa Long đỉnh, nhiệt độ mật thất nóng trực một cách đáng sợ. Dược liệu dần dần hóa thành linh dịch trong ngọn lửa. Lục Thiếu Du bỏ dược liệu thứ hai vào Hỏa Long đỉnh, nhiệt độ cao khiến cho dược liệu nhanh chóng héo tàn, rồi chậm rãi bị luyện hóa. Qua 3 canh giờ, trước mặt Lục Thiếu Du chỉ còn lại Bỉ Ngạn Linh Thảo,

hơi ngưng tụ từ sâu trong linh hồn chậm rãi đến gần. Nhưng thử mấy lần, rõ ràng linh hồn lực bị lôi rồi chớp mắt sau hóa thành hư vô trở lại sâu trong linh hồn. Linh hồn lực vốn là thứ hư vô mờ mịt, tuy lúc này ngưng tụ ra hình dạng, nhưng nếu tách ra thì sẽ hóa thành hư vô ngay. Lục Thiếu Vũ khống chế linh hồn lực thử mấy chục lần, nhưng không bao giờ thành công, lâm thầm sốt ruột. Bước cuối cùng, nếu thất bại thì mọi cố gắng trong 5 ngày qua thành công cốc. Lục Thiếu Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ phải là linh sư mới được sao? Thất bại mấy chục lần, Lục Thiếu Vũ thầm hối hận. Trong thiên linh lục đã ghi, nếu muốn tu luyện thành huyết hồn ấn, trừ chịu đau đớn người bình thường khó chịu nổi ra, còn có tu vi ít nhất là linh sư, vì chỉ đẳng cấp linh sư mới rút ra linh hồn lực ngưng tụ thành ấn được. Thiên linh lục ghi, dù là linh sư ngũ trọng, muốn thành công tách ra linh hồn lực của mình trong 100 người, có một người đã là khả. Ban đầu Lục Thế Du không tin, lúc này hắn hối hận, Lục Thế Du mới chỉ là tu vi linh sĩ bát trọng, không thể phân ly linh hồn lực ngưng tụ thành ấn được. Lục Thiếu Vũ thầm nhủ, bình tĩnh, chắc chắn có cách nào đó. Trong thiên linh đục ghi bước này cần bình tĩnh giải quyết, trong đầu thông minh mới được. Lục Thiếu Vũ từ từ hít sâu, đẳng cấp lên sự có linh hồn lực hơn nhiều. Lục Thiếu Vũ cảm nhận linh hồn lực của mình, hắn cho rằng mạnh hơn linh giả cùng đẳng cấp một chút. Linh Ngọc Sàng và linh hồn thần dịch giúp đỡ. Trước đó Lục Thiếu Vũ dùng 2 viên linh đan, có lẽ linh hồn lực đã hơi ngưng tụ. Theo Lục Thiếu Vũ biết thì bình thường đến linh sư ngũ trọng mới khiến linh hồn lực ngưng tụ được. Vũ giả muốn làm đến trình độ này thì cần vũ phách trở lên, cho nên Lục Thiếu Du mới dám tu luyện huyết hồn ấn vào lúc này. Lục Thiếu Du điều chỉnh lại, khống chế linh hồn lực hướng vào sâu trong linh hồn. Điều này thử thách trình độ khống chế linh hồn lực, nếu không kiểm soát linh hồn lực đến mức độ tinh diệu thì khó có thể tạo ra linh hồn lực. Thất bại. Lục Thiếu Du điều chỉnh chính mình lại tiếp tục. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Cứ thất bại mãi, nhưng Lục Thiếu Du không nóng nảy. Ngược lại, càng lúc càng bình tĩnh hơn. Qua các lần thất bại, Lục Thiếu Du tăng thêm kinh nghiệm, cũng dần chết lặng. Thử đến lần thứ 98, thì sâu trong linh hồn có một luồng linh hồn lực thực chất hóa nhỏ bé bị Lục Thiếu Du tâm niệm khống chế đến gần mép không gian khí hải linh lực. Lục Thiếu Du mừng như điên. Thành công! Thủ ấn nhanh chóng biến đổi. Hồn huyết đang biến thành năng lượng trong không gian khí hải, nhanh chóng thẩm thấu vào, quấn quýt với linh hồn lực thực chất hóa kia. Lục Thiếu Du quát to, lấy tinh huyết làm dẫn, linh hồn làm ấn, ngưng tụ. Thủ ấn nhanh chóng thay đổi, linh hồn lực và huyết hồn đang biến thành năng lượng hòa hợp lại tỏa ra ánh sáng chói mắt trong đầu Lục Thiếu Du. Trắng Lục Thiếu Du nhận lực kéo, mơ hồ có ánh sáng xuyên thấu qua đầu chân mày, toàn thân trên dưới toát ra hơi thở kỳ dị, linh hồn lực và hồn huyết đang biến thành năng lượng dung hợp, ánh sáng càng lúc càng chói mắt, tựa như mặt trời. Trong cơ thể Lục Thiếu Du vang tiếng thú gầm như có như không, như tiếng sư trống hoặc là như là hổ gầm, mơ hồ là tiếng long ngâm, tiếng phượng hót. Uy hiếp hùng mạnh phát ra từ Lục Thiếu Du, uy hiếp khiến cho tim của người đập nhanh, trong mật thất yên lặng không ai chứng kiến. Trong đầu của Lục Thiếu Du vang tiếng nổ trầm đục, ánh sáng chói mắt vỡ tung hóa thành vô số đốm sáng tán đi. Những đốm sáng khuế tán, năng lượng ảo xuất hiện trong đầu của Lục Thiếu Du, áo ảnh đỏ rực như máu, áo ảnh như trọng không phải trọng, như hổ không phải hổ, cực kỳ thần dị, tràn ngập uy hiếp khổng lồ. Khóe môi treo vệt máu cong lên nụ cười. Thành công. Lục Thiếu Du ngã gục trên linh ngọc sàng, hắn đã kiệt sức. Lục Thiếu Du kiên trì nhờ vào tâm trí, ý niệm, lúc này tu luyện huyết hồn ấn thành công. Lục Thiếu Du không gượng dậy nữa. Trên linh ngọc sàng tỏa ra ánh sáng nhạt nhanh chóng bao bọc người Lục Thiếu Du, ánh sáng hóa thành vô số năng lượng nhỏ xíu thấm vào lỗ chân lông. Khi Lục Thiếu Du tỉnh lại, cảm giác linh lực trong đầu phục hồi khá nhiều, trong không gian linh hồn có một năng lượng hư ẩn trong đó. Cảm giác hình dạng của nó chính là huyết hồn ẩn. Lục Thiếu Du treo lên. Thành công, rốt cuộc thành công. Lục Thiếu Du bình tĩnh lại, háo hức vận dụng huyết hồn ẩn. Huyết hồn ấn trong đầu Lục Thiếu Du nhanh chóng hóa thành chui vào kinh mạch, lao ra các kinh mạch ngưng tụ vào bàn tay phải. Tiếng long phượng, sư tử, hổ báo, thú gầm phát ra từ lòng bàn tay phải, chấn động mật thất rung lắc. Uy hiếp khổng lồ khuếch tán, trên lòng bàn tay phải của Lục Thiếu Du thần dị xuất hiện một ấn quyết kỳ lạ. Quyết ấn như trọng không phải trọng, như hổ không phải hổ, màu đỏ rực rất là huyền ảo. Lục Thiếu Du nhìn huyết hồn ấn trên tay phải, khóe môi cong lên. Lục Thiếu Du giấu đi huyết hồn ấn, nếu có dịp hắn sẽ thử hiệu quả của nó. Nhưng hiệu quả của huyết hồn ấn tùy theo thực lực, nói chính xác hơn là quyết định dựa vào linh hồn lực. Huyết hồn ấn không đơn thuần dựa vào chân khí, linh lực tràn ngập, chủ yếu là nương tựa linh hồn.

muốn để ta biết khó mà lui sao? Mắt Lục Thiếu Du xoay tròn, hắn không hứng thú gì với chức trưởng môn, nhưng để Hoàng Hải Bao trở thành trưởng môn, hợp lại Lục Thiếu Du đã đắc tội gã ra mặt, e rằng sau này khó sống trong Phi Linh Môn. Làm trưởng môn thì sao? Ta làm trưởng môn vài ngày chơi cho biết. Lục Thiếu Du cắn răng làm liều. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Hoàng trưởng lão nói vậy nghĩa là nếu đệ tử có thể lấy ra đủ đan dược thì có thể trở thành trưởng môn của Phi Linh Môn sao? Nhìn Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, làm cho Hoàng Hải Ba thấp thỏm lo âu. Tổng cộng hơn 100 đệ tử, mỗi người một viên đan dược nhất phẩm, một viên đan dược nhị phẩm, cộng lại có giá trị 300 kim tệ. Hơn 100 đệ tử là 4 vạn kim tệ, số lượng này rất nhiều. Một nhà tranh chưa dứt sữa không thể nào có được 4 vạn kim tệ, đổi lại là Hoàng Hải Ba cũng phải dốc hết tài sản ra mới đủ số lượng. Đúng vậy, mọi người đều đề cử ngươi, nếu ngươi có thể lấy đan dược ra thì không thành vấn đề. Người nói chuyện là Trình Anh trưởng lão, nàng nhìn Lục Thiết Du chậm chậm như khích lệ hắn trở thành trưởng môn. Lục Thiết Du bình tĩnh hỏi Hoàng Hải Ba, ý của Hoàng trưởng lão thế nào? Hoàng Hải Ba nói, cái này Trình trưởng lão đã nói thì chúng ta sẽ không phản đối. Hoàng Hải Ba cho rằng Lục Thiếu Du không thể lấy nhiều đan dược như thế được. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, vậy được, ta không chối từ chức trưởng môn này. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, bước chậm lên đài cao, nghiêm nghị nhìn mọi người. Đa tạ mọi người đã tin tưởng, đề cử ta làm trưởng môn. Sau này, chuyện của mọi người là chuyện của Phi Linh Môn. Chuyện của Phi Linh Môn tức là chuyện của Lục Thiếu Du ta. Nếu ai dám khi dễ Phi Linh Môn, một người đến thì chúng ta dạy một người, hai người đến thì chúng ta dạy một cặp. Ta nhất định sẽ tìm về nhiều phúc lợi cho tất cả, để mọi người ăn sung mặc sướng. Trong đại điện trồ lên sóng hoang hô. Ủng hộ Tiểu Sư Huynh. Thấy cảnh này, Chu Ngọc Hậu sắc mặt âm trầm nhìn Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ, người mau lấy đan dược ra cho mọi người đi. Lục Thiếu Dụ cười nói, chỉ là đan dược, gấp gì? Lục Thiếu Dụ lấy ra một túi không gian. Trong sơn mạch Vù Đô ít có đan dược tam phẩm, nhưng nhiều đan dược nhất phẩm, nhị phẩm, hơn 100 viên không khó để Lục Thiếu Dụ đưa ra. Lục Thiếu Dụ nói, mọi người xếp hàng, mỗi người đều có phần. Lục Thiếu Du mở túi không gian đổ ra đống đan dược, trong lòng nhỏ máu, mớ này cũng cỡ mấy vạn kim tệ. Vì chức trưởng môn của môn phái nghèo nàn này mà Lục Thiếu Du bỏ ra mấy vạn kim tệ, cái giá này quá lớn. Hàng trăm đệ tử tự động xếp hàng lĩnh đan dược nhất phẩm, nhị phẩm. Thấy cảnh này, cơ mặt của Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu co giật. Bọn họ không ngờ Lục Thiếu Du thật sự có mấy trăm viên đan dược. Nhìn đệ tử bình thường lĩnh đan dược, 10 đệ tử thân truyền biến sắc mặt. Tuy bọn họ là đệ tử thân truyền, nhưng không sống tốt hơn đệ tử bình thường được bao nhiêu. Phát cho đệ tử bình thường xong, Lục Thiếu Du đến chỗ Trương Minh Đạo. Đại sư Huynh, cái này cho Huynh. Lục Thiếu Du lấy một viên đan dược nhị phẩm cao dài ra, vừa rồi hắn chỉ cho đệ tử bình thường đan dược nhị phẩm đê dài. Cao dài và đê dài cách biệt, giá tiền rất lớn. Trương Minh Đạo không ngờ hắn cũng có phần, cảm kích nhận lấy đan dược. Trương Minh Đạo ở trong Phi Linh Môn mười mấy năm, hắn làm đại sư Huynh cũng chỉ qua hai viên đan dược. Lục Thiếu Du đến bên Phương Tân Kỵ, đưa ra một viên đan dược nhị phẩm cao dài. Của Phương sư tỷ đây. Phương Tân Kỵ không từ chối, vui vẻ nhận lấy đan dược. Đa tạ sư đệ. Lục Thiếu Du lại lấy hai viên đan dược nhị phẩm, hậu gia nhị phẩm. Đây là của các sư tỷ. Hai nữ nhân mặc váy dài là đồ đệ của Trình Anh. Trình Anh có tổng cộng 3 đệ tử, Phương Tân Kỵ là lớn tuổi nhất. Hai nữ đệ tử vui vẻ vội vàng nhận lấy. Đa tạ sư đệ. Phát cho hai nữ đệ tử xong, Lục Thiếu Du đi tới một bên đệ tử thanh niên, mò tìm trong túi không gian. Một lúc sau, hắn lộ ra vẻ mặt xin lỗi nói, ngại quá, vừa vặn đã hết, chờ qua mấy ngày ta sẽ đưa cho các vị sau. 7 thanh niên cuối cùng biến sắc mặt nói, cái gì? Mới rồi còn trọng trải, vì sao đến lượt bọn họ thì hết đan dược? Lục Thiếu Du lười quan tâm 7 đệ tử này. 4 người là đồ đệ của Chu Ngọc Hậu, 3 người là đồ đệ của Hoàng Hải Bà. Không phải Lục Thiếu Du không có đan dược, mà là hắn cố ý không cho bọn họ. Lục Thiếu Du mặc kệ sắc mặt của 7 thanh niên đệ tử, hắn hỏi ba trưởng lão, ba vị trưởng lão, hiện tại ta là trưởng môn của Phi Linh Môn đúng không? Hoàng Hải Bà, Chu Ngọc Hậu thấy trùng hợp đến lượt đệ tử của bọn họ thì không còn đan dược, hai người sắc mặt âm trầm. Bọn họ bị mất mặt, đệ tử của Trình Anh có, nhưng đệ tử của Hoàng Hải Bà, Chu Ngọc Hậu không có, rõ ràng làm bọn họ bẽ mặt. Trình Anh nói, đây là đương nhiên, nhưng không rõ tung tích trưởng môn ấn phù, không thể đưa cho ngươi. Tuy nhiên sau này, ngươi chính là trưởng môn của Phi Linh Môn ta. Hoàng Hải Bà biến sắc mặt. Cái này... Hoàng Hải Ba mắt lóe tia sáng nói, bởi vì quy môn là trưởng môn phải có trưởng môn ấn phù, nên hiện tại ngươi có quyền trưởng môn của Phi Linh Môn, cho sau này ngươi tìm được trưởng môn ấn phù mới là trưởng môn chính thức. Chu Ngọc Hậu hùa theo, đúng vậy, làm như thế cũng cho ngươi chút áp lực. Ngươi là quyền trưởng môn phải sớm tìm được trưởng môn ấn phù, chuyện này về sau phải nhờ vào ngươi rồi. Lục Thiếu Du chửi thầm, đồ cáo giả, rõ ràng đã đồng ý việc làm trưởng môn và biến thành quyền trưởng môn, khác biệt rất lớn, như vợ cả và vợ bé. nhưng quyền trưởng môn cũng được. Lục Thiếu Du không phàn nàn gì thêm, dù sau đó vẫn là trưởng môn, hơn nữa Lục Thiếu Du không định làm lầu. Trương Minh Đào hành lễ trước tiền. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Trong đại điện, đám đệ tử bình thường tôn kính hành lễ, thanh âm quanh quẩn. Ba đồ đệ của Trịnh Anh, nhóm Phương Tân Kỵ cũng cung kính hành lễ. Chỉ có đệ tử Hoàng Hải Bà Chu Ngọc Hậu là vẻ mặt bực tức. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nói, không cần đa lễ. Thấy nhiều người hành lễ, làm Lục Thiếu Du bỗng dưng rất thích thú, làm người khó thoát khỏi sự hấp dẫn của chức quyền. Hoàng Hải Ba nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm nói, Lục Thiếu Du, hiện tại ngươi là trưởng môn của Phi Linh Môn, nên sớm tìm về trưởng môn ấn phụ. Lục Thiếu Du nói, Hoàng trưởng lão đã bảo ta là trưởng môn Phi Linh Môn, vậy Hoàng trưởng lão có phải nên gọi một tiếng trưởng môn không? Hoàng Hải Ba sửng sốt. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, lần này thì không cần, nhưng hy vọng lần sau trưởng lão sẽ gọi một tiếng trưởng môn. Tuy Hoàng trưởng lão là sư thúc, nhưng môn có môn quy. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn đám người nói, mọi người quay về chăm chỉ tu luyện đi. Các đệ tử vui vẻ trở về. Tuân lệnh trưởng môn. Nhìn Hoàng Hải Ba chịu thiệt thòi trước mặt trưởng môn bởi, làm đám người thầm sướng trong bụng. Đám người tán đi, Lục Thiếu Du cũng rời khỏi đại điện, dắt Lục Tâm Đồng về lại chỗ ở. Lục Tâm Đồng ngước đầu, chớp mắt trong suốt hỏi, ca ca thực sự làm trưởng môn sao? Lục Thiếu Du cười nói, ừ, hiện tại ca ca là trưởng môn. Lục Tâm Đồng vui vẻ treo lên, tốt quá, ca ca làm trưởng môn, trước kia phụ thân cũng là trưởng môn. Nhớ đến phụ thân, làm cho nước mắt của Lục Tâm Đồng lại ứa ra. Phương Tân Kỳ nói với Lục Thiếu Du, trưởng môn có nhiều đan dược thật. Một hơi lấy ra mấy trăm viên đan dược, trong đại điện không chỉ mình Phương Tân Kỵ bị rung động. Lục Thiếu Du tự giễu, xem như phá sản, chức trưởng môn này đắt giá thật. Phương Tân Kỵ rụt rè nói, ta tin trưởng môn sẽ khiến cho Phi Linh Môn càng ngày càng tốt hơn, chúng ta đều ủng hộ trưởng môn. Gò má của Phương Tân Kỵ hay hay hồng. Lục Thiếu Du nhìn bộ dạng của Phương Tân Kỵ kinh ngạc, tự kỷ thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này thích ta rồi. Ta đúng là đẹp trai được người thích. Ban đêm, Lục Thiếu Du ăn cơm chiều xong, liền về phòng mình, định tiếp tục tu luyện. Chợt Tiểu Long biến hình nhắc nhở Lục Thiếu Du. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống. Có người đến. Tiểu Long cảnh giác có người đến phòng. Ngoài cửa vang lên giọng nữ. Trưởng môn, có quấy chạy người không? Ta đi vào được không? Mời sư thúc vào. Lục Thiếu Du thầm ngạc nhiên khách đến là Trịnh Anh. Đêm hôm khuya khoắt, nàng tìm hắn có chuyện gì? Lục Thiếu Du, ta ác tưởng tượng Trịnh Anh còn độc thân. Nửa đêm tìm hắn có khi nào dụ dỗ không? Lục Thiếu Du mơ mộng xong, đi ra mở cửa phòng. Trình Anh mặc cung trang màu xám, lạ lướt tiến đến, nàng giữ gìn vóc dáng rất tốt, toát ra một vẻ phong tình khó cưỡng. Lục Thiếu Du khép cửa phòng lại hỏi, đêm hôm sư thúc tìm ta có chuyện gì không? Trình Anh xoay người, nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Du hỏi, người thật sự là đệ tử Quang Môn được sư huynh của ta nhận à? Trình Anh rất có tình thiếu niên này là đệ tử của sư huynh. Lục Thiếu Du trả lời, thật 100%. Biểu tình của Lục Thiếu Du nghiêm nghị đáng tin, Trình Anh khẽ thở dài. Sư huynh đã nhận một đệ tử tốt. Vẻ mặt Trình Anh buồn bã hỏi Lục Thiếu Du, người có biết sư phụ của mình bị ai giết không? Lục Thiếu Du lắc đầu nói, không biết. Lục Thiếu Du nhìn biểu tình của Trình Anh, hắn đoán rằng Trình Anh không gả cho ai, giờ lại quan tâm đến Lục Anh nhất. Hay Trình Anh trưởng lão luôn thầm mến Lục Thanh nhỉ? Lục Thiếu Du càng nghĩ, càng thấy mình đoán đúng. Trình Anh mời Lục Thiếu Du, ngồi đi, ta đến vì có chuyện muốn cho người biết. Hai người ngồi xuống, Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, sư thúc nói đi. Trình Anh hỏi, người thật sự muốn làm trưởng môn của Phi Linh Môn hay là có mục đích gì khác? Hoặc sư phụ của người đã dặn dò cái gì? Ta hy vọng người thành thật nói cho ta biết. Cái này, Lục Thiếu Du không hiểu ý của Trình Anh. Ban ngày ta thấy Hoàng trưởng lão, Chu trưởng lão dường như sớm có kế hoạch muốn làm trưởng môn. Ta gài mắt, góp lời mấy câu, không ngờ tự nhiên trở thành trưởng môn. Vậy sư phụ của người có nói gì với người không? Trình Anh hỏi. Ví dụ như chuyện về trưởng môn ấn phụ. Lục Thiếu Du chìm xuống, nổi lên cảnh giác. Tất cả đều tìm trưởng môn ấn phụ. Chẳng lẽ bên trong trưởng môn ấn phụ chứa bí mật gì sao? Lục Thiếu Du lắc đầu nói, không. Lục Thiếu Du vẫn luôn cảnh giác. Trình Anh khẽ thở dài, xem ra sư phụ của người chưa kịp nói. Không biết trưởng môn ấn phụ lưu lạc ở nơi đâu. Nếu không có trưởng môn ấn phụ thì Phi Linh Môn chúng ta không còn hy vọng cuối cùng. Lục Thiếu Du hỏi, sư thúc, trưởng môn ấn phụ có bí mật gì sao? Trình Anh nhìn Lục Thiếu Du, hiện tại ngươi là trưởng môn của Phi Linh Môn, nói cho ngươi biết cũng không sao. Thật lâu trước kia, Phi Linh Môn chúng ta không tụt dốc như bây giờ. Phi Linh Môn là đại môn phái ở trong cổ vực, có mấy vạn đệ tử. Sau này Phi Linh Môn xuống dốc, từng đời đến bây giờ thành ra như vậy. Lục Thiếu Du giật mình, hắn không ngờ Phi Linh Môn có quá khứ huy hoàng, mấy vạn đệ tử trong môn phái tuy không sánh bằng siêu đại môn phái như Vân Dương Tông, nhưng cũng xem như là đại môn đại phái. Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên, kiếp trước có câu không giàu quá ba đời, tại đây không có môn phái nào dám vỗ ngực tuyên bố mãi mãi hưng thịnh. Trình Anh kể tiếp, lúc Phi Linh Môn còn ở thời kỳ đỉnh cao, có vị tổ tiên đã chuẩn bị sẵn cho tương lai của Phi Linh Môn suy tàn, dựng một mật thất tinh diệu. Nghe nói trong mật thất có vật giúp Phi Linh Môn lại vùng lên đỉnh cao. Mật thất gồm 3 chìa khóa, tập hợp đủ 3 chìa khóa, chưởng môn ấn phù là có thể mở mật thất ra, lấy được bốn vật tổ tiên Phi Linh Môn để lại. Nếu có ai cưỡng ép mở ra, mật thất sẽ tự nổ, mọi thứ sẽ phá hủy hết. 3 chìa khóa truyền đến đời của chúng ta nằm trong tay 3 trưởng lão. Giờ ngươi đã hiểu tác dụng của chưởng môn ấn phù rồi chứ? Lục Thiếu Du kinh ngạc thầm nghĩ, tổ tiên Phi Linh Môn để lại báu vật à? Quả nhiên có bí mật. Hèn gì Hoàng Hải Bà Xúc trượt tìm chưởng môn ấn phù, thì ra là nguyên nhân này. Lục Thiếu Du hỏi, Phi Linh Môn đã đến tình trạng này, tại sao lúc trước không mở mật thất ra? Tổ tiên dặn, trừ phi Phi Linh Môn đến phút nguy hiểm sinh tử, không thì không thể mở mật thất ra. Trình Anh trả lời, nhị sư huynh và tam sư huynh luôn muốn mở mật thất, nhưng bị đại sư huynh phản đối, cho nên mật thất mãi đóng kín. Hôm nay ban ngày, nhóm của nhị sư huynh muốn làm chưởng môn của vị để mở mật thất. Khi nhị sư huynh lên làm chưởng môn thì ta không thể ngăn cản, không ngờ bị người phá rối. Lục Thiếu Du khẽ nói, thì ra là vậy. Lục Thiếu Du luôn thắc mắc vì sao Phi Linh Môn xuống dốc như thế mà Hoàng Hải Ba vẫn hàm chức chưởng môn, thì ra là vì bí mật trong mật thất bộ phải. Lục Thiếu Du nói, hiện tại không có chưởng môn ấn phụ, vậy là không cách nào mở mật thất à? Chưởng môn ấn phụ đang nằm trong tay Lục Thiếu Du, hắn muốn biết phải chăng mật thất vô cùng an toàn, trừ chưởng môn ấn phụ ra không cách nào mở mật thất nhỉ? Trình Anh chắc chắn nói, đúng rồi, chỉ khi có đủ 3 chiếc chìa khóa và chưởng môn ấn phụ mới mở mật thất được. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, không biết trong mật thất có cái gì, Phi Linh Môn từng hưng thịnh, để lại báu vật chắc không đơn giản. Trình Anh suy đoán, hiện tại ngươi đã là chưởng môn, vì Phi Linh Môn, ngươi phải tìm ra chưởng môn ấn phụ. Tôi đoán trước khi sư phụ của ngươi chết không giao chưởng môn ấn phụ quan trọng cho ngươi và Lưu Nhất Tổ, có lẽ vì đã giấu ở nơi nào đó, nhất định phải tìm ra chưởng môn ấn phụ. Lục Thiếu Du nói, nhất định. Trong đầu của Lục Thiếu Du suy nghĩ chuyện khác, hiện tại Lục Thiếu Du có chưởng môn ấn phụ, hắn càng không thể nói điều này với ai. Nếu biết Lục Thiếu Du giữ chưởng môn ấn phụ thì đám người Hoàng Hải Bà sẽ bất chấp tất cả sự đẹp hắn. Lục Thiếu Du cười thầm, xem ra ta phải làm chức chưởng môn này lâu một chút rồi. 3 ngày sau, vòng ngoài Phi Linh Sơn, rừng cây trầm trạp che kín bầu trời, chỉ có tia sáng xuyên qua khe hở tán lá trầm trạp chiếu vào. Hiện là sáng sớm, nhìn rừng cây âm u trầm trạp từ xa, sâu trong rừng che giấu hắc ám vô biên. Qua một đêm, trên cây lá còn đọng giọt sương sớm, từng giọt sương lăn xuống, vang lên tiếng tí tách, tí tách. Một bóng áo xanh xuất hiện trong đó, bộ dạng 17-18 tuổi, khuôn mặt kiên cường, khí chất trưởng thành. Bàn cung lửa không có, nếu cẩn thận cảm giác, sẽ phát hiện trên người thiếu niên toát ra sát khí nhàn nhạt, đôi mắt sáng như sao kia sâu thẳm. Lạ hơn là có một con trắng vàng nhỏ vắt trên vai thiếu niên, con trắng nhỏ nghển đầu nhìn đông ngó tay. Người này chính là Lục Thiếu Du. Sáng sớm Lục Thiếu Du rời khỏi Phi Linh Môn, hắn định đi đại trấn gần đây xem có bán yêu thú không. Thử uy lực huyết hồn ấn có thực sự tu luyện thành công, điều này vô cùng quan trọng với Lục Thiếu Du. Trấn Thiên Tinh là thành trấn lớn nhất quanh đây mà Lục Thiếu Du biết. Cách Phi Linh Môn 3 ngày đường, nếu cưỡi ngựa đi gấp thì 1 ngày là tới. Trấn Thiên Tinh có bán yêu thú, các dòng binh đoàn bắt yêu thú trong sân mạch vụ đô sẽ bắn tại đây. Đương nhiên, giá tiền sẽ không hề rẻ chút nào. Phi Linh Môn rất nghèo, nghèo đến nỗi không có một con ngựa. Ra bên ngoài Phi Linh Sơn, Lục Thiếu Du bỏ ra 10 mấy kim tệ mua con ngựa không phải thượng hạng, cưỡi đi Trấn Thiên Tinh. Xuất phát từ sáng sớm, dục ngựa chạy nhanh, lần đầu tiên cưỡi ngựa nên Lục Thiếu Du rất hạn hải, mấy lần suýt té ngựa. May hắn tay chân lanh lẹ nên không đến nỗi bị quăng xuống đường. Dọc đường đi không gặp nguy hiểm gì, Lục Thiếu Du toàn đi đường cái, ít có chuyện lộn xộn. Đến buổi chiều thì Lục Thiếu Du đến Trấn Thiên Tinh. Diện tích Trấn Thiên Tinh lớn hơn Trấn Thanh Vận một chút, náo nhiệt hơn Trấn Thanh Vận, nhưng song song đó là toàn cảnh hỗn loạn hơn. Không như Trấn Thanh Vận có 5 đại gia tộc an ninh trật tự, cộng với Trấn Thiên Thanh tụ tập đủ mọi hàng người, rất khó quản lý. Buổi chiều là lúc đường cái tấp nập nhất, người đến người đi, thanh âm ồn ào điếc tai. Lục Thiếu Du dắt con ngựa mệt chảy mồ hôi trồng trồng đi vào Trấn Thiên Tinh. Lục Thiếu Du thẳng hướng một lữ quán nghỉ chân, lầu 1 và tử quán, lầu 2 là phòng trọ. Hôm nay không kịp trở về Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du đặt một phòng thường hàng để ngự tại lữ quán. Kêu ít thức ăn, Lục Thiếu Du ngồi bàn gần cửa sổ lầu 1. Lục Thiếu Du nhìn cảnh tượng náo nhiệt người qua kẻ lại, ngoài khung cửa sổ, mới buổi chiều mà đã có nhiều nữ nhân mặc đồ hở hang ra kiếm ăn. Chỗ nào cũng có nghề bán thịt này. Hết cách, trong cổ vực hỗn loạn, nữ nhân không phải vũ giả hoặc linh giả khó tìm được nghề đàng hoàng khác. Lúc Lục Thiếu Du bước vào tử quán thì bị nhiều người chú ý, dù sao bề ngoài hắn là thiếu niên nhưng vô hình toát ra khí thế bắt mắt. Lục Thiếu Du âm thầm quan sát đám người chú ý, toàn là vũ giả, tu vi cỡ vũ sĩ, một số là vũ độ, vũ sư, trong tử quán có mấy chục người. Một lát sau, tiểu nhị bưng thức ăn lên, Lục Thiếu Du ngấu nghiến ngồi trên lưng ngựa sóc nảy cả ngày, làm hắn rất đói bụng. Chỉ mấy phút ăn xong mâm cơm, Lục Thiếu Du rời khỏi tử quán đi dạo. Trong đám người nhốn nháo có mấy nữ nhân trẻ tuổi tô son trác phấn, mặc áo thiếu vải lộ vai và ngực sữa xúm lại gần Lục Thiếu Du. Tiểu đệ đệ, lại đây tỉ tỉ chơi với người, chỉ cần nửa kim tệ. Nếu mà người thích thì chọn hai người cùng lúc, một kim tệ là được, chúng ta sẽ cho người lên tiền. Mấy nữ nhân lôi kéo, bộ ngực cọ sát Lục Thiếu Du làm hắn nổi hết da gà da vịt. Lục Thiếu Du sợ hãi co giò bỏ chạy. Các vị, ngại quá, buổi tối ta đến, tối đi. Lần đầu tiên của hắn không lý nào tặng cho đám nữ nhân này. Mấy nữ nhân liếc xéo Lục Thiếu Du. Tiểu quỷ vô dụng. Trong đám người xung quanh có mấy nam nhân tìm đến các nàng. Mỗi người ôm một nữ nhân quần áo hở hang, bàn tay thu tráp bạo lực, xoa nắng bóp dẹp bộ ngực. Kỹ nữ, nhã tranh không hiểu chuyện, để các đại gia thương người, hầu hạ đại gia thoải mái sẽ có thưởng. Ca ca tốt. Mấy nữ nhân lắc mông nhoẻ miệng cười, với mặt quyến rũ ma mị, dẫn mấy nam nhân vào ngõ hẻm tối. Lục Thiếu Du chạy thật xa mới dừng lại, suýt thất thần. Phải giữ kỹ thân động tứ mới được. Một thanh niên vóc dáng không cao, gầy gò, mắt lóe tia sáng linh lợi, đến gần Lục Thiếu Du. Vị đại nhân này, lần đầu tiên đến trấn Thiên Tinh phải không? Có cần gì cứ điềm ta, cho chút phí là được. Lục Thiếu Du xem xét thanh niên, trường sam nửa cũ, tuổi chừng 17-18, nhưng mắt lấm la lấm lét, nhìn sao cũng giống Lục Thiếu Du. Thanh niên vũ ngực gầy gò nói. Đại nhân, ta tên là Lưu Nhất Thủ, không phải người xấu, cũng không có ăn cướp. Ta là địa đầu xã ở đây, Vãn Sử Thông. Lần đầu đại nhân đến trấn Thiên Tình, có chuyện gì cứ tìm ta, ta chỉ kiếm cơm ăn, đại nhân cứ tin tưởng ta. Lục Thiếu Du nói. Lưu Nhất Thủ, cái tên rất đặc biệt. Lục Thiếu Du nhìn thanh niên gầy gò, thực lực chỉ cỡ vũ độ. Lưu Nhất Thủ gãi đầu cười nói. Là phụ mẫu đặt tên, ta đành chịu. Lưu Nhất Thủ tiếp tục bảo. Chắc lần đầu tiên đại nhân đến trấn Thiên Tĩnh, ta thấy vừa rồi đại nhân bị mấy kỹ nữ hụ chạy là biết ngay. Đại nhân có gì cần ta hỗ trợ cứ nói. Gì mà bị kỹ nữ hụ chạy? Lục Thiếu Du lườm Lưu Nhất Thủ chống chế. Đó là giữ mình trong sạch hiểu không? Lục Thiếu Du hỏi. Có chỗ bán yêu thú không? Dẫn ta đi. Nếu vừa lòng ta sẽ thưởng cho người. Trong chỗ này có địa đầu xà trợ giúp thì đỡ tốn thời gian hơn. Mắt Lưu Nhất Thủ sáng trực dẫn Lục Thiếu Du đi tới trước. Chỗ bán yêu thú à? Đại nhân tìm đúng người. Cái khác ta không dám nói, chứ tiểu tổng quản chợ ngầm Trấn Thiên Tình là biểu đệ của nhi tử bằng hữu của mẫu thần ta. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nếu đại nhân nhìn trúng yêu thú nào có thể giảm giá cho đại nhân. Lục Thiếu Du cười cười, thanh niên này thật giỏi nói khoác. Lục Thiếu Du theo Lưu Nhất Thủ đi qua mấy con phố, từ cuối một con đường đi vào đường hầm dưới đất. Lưu Nhất Thủ nói nơi náo nhiệt nhất Trấn Thiên Tình không phải trên đường mà là chợ ngầm. Một số chỗ lớn quanh đây có phú thương, công tử kéo đến chợ ngầm. Bởi vì trong chợ ngầm, mua bán đủ thứ đồ trong tối ngoài sáng, yêu thú, đan dược, vũ kỹ, dược liệu. Cái gì cần có đều có, bán luôn yêu đan, linh đan, linh thú. Nhưng mấy thứ này không dễ tham quan nếu không có đủ thực lực. Thì chợ ngầm sẽ không cho người vào. Mấy thứ đó rất hiếm thấy ở bên ngoài. Trong chợ ngầm có bán nô lệ, khiến mọi người hưng phấn, là chỗ này thường bán nữ nô lệ thân thể trần truồng. Nếu may mắn sẽ gặp dáng người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp. Nếu khá nhiều người, hoặc là bận, hoặc là rảnh, đều sẽ đi chợ ngầm dạo một vòng. Lục Thiếu Du cùng với Lưu Nhất Thủ đến chợ ngầm thăm cảm thán. Chợ ngầm thật như thế giới ngầm, diện tích lớn hàng vạn thước vuông, không biết làm sao đào được. Bên trong biển người đông đúc nhưng không chật chội, cách thông gió rất tốt. Chợ ngầm đúng là có phong cách dưới lòng đất, tiếng trao bán đinh tai nhức óc. Trong chợ ngầm bày nhiều vật phẩm, đan dược, dược liệu, binh khí, vân vân và vân vân. Lưu Nhất Thủ hét lớn với Lục Thiếu Du. Thế nào, thấy náo nhiệt không? Trong chỗ này không nói lớn tiếng thì không nghe được. Lục Thiếu Du nói. Mang ta đi xem yêu thú. Hiện giờ Lục Thiếu Du chưa thiếu đan dược, dược liệu. Mục tiêu lần này của hắn chỉ có yêu thú. Lưu Nhất Thủ nói. Chuyện nhỏ, đi theo ta. Đi trong chợ ngầm náo nhiệt, hắn cảm giác có hơi thở của máy linh giả.

Yêu thú tên là Thiên Sĩ Tuyết Sư, linh thú tên là Ngân Linh Huyễn Thử. Đó là phụ thân giao cho ta, ta đang định khống chế chúng nó trở thành yêu thú phụ thân của ta. Ai ngờ chúng nó bỏ chạy, nếu phụ thân biết sẽ rất là tức giận, bị nhốt ở nhà 2 năm là nhẹ, nên ta phải tìm chúng cho bằng được. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh Huyễn Thử à? Lục Thiếu Du luôn bình tĩnh lúc này biến sắc mặt. Thiên Sĩ Tuyết Sư không phải yêu thú bình thường, tính ra thì cửu đầu yêu giao. Lục Thiếu Du đã gặp trong sức mạch vũ đô có huyết mạch cao hơn, nhưng thua xa Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nghe nói cửu đầu yêu giao thực lực mạnh nhất, có thể trưởng thành đến thất giai. Truyền thuyết thật lâu trước kia, Thiên Sĩ Tuyết Sư từng đến đẳng cấp bát giai khủng bố. Thiên Sĩ Tuyết Sư được khen đức nở về mặt tốc độ, trong số yêu thú phi hành phong hệ có lực công kích cực mạnh. Thiên Sĩ Tuyết Sư làm yêu thú hộ thân và tọa kỵ là ước mơ của mọi người. Ngân Linh Huyễn Thử có huyết mạch rất mạnh trong linh thú, huyết mạch linh thú không thấp hơn Thiên Sĩ Tuyết Sư bao nhiêu. Một lần nữa, Lục Thiếu Du ngạc nhiên xem xét thiếu nữ Lữ Tiểu Linh có lai lịch gì mà lại có được yêu thú linh thú như Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh Huyễn Thử. Lục Thiếu Du nói: "Tiểu thư là linh giả, yêu thú hộ thân sử dụng linh thú là được, không thích hợp dùng yêu thú đi." Lữ Tiểu Linh trả lời: "Phụ thân cũng nói như vậy, nhưng ta thích Thiên Sĩ Tuyết Sư, nó rất đáng yêu. Ta muốn khống chế 2 con, nhưng không ngờ chúng nó cũng chạy mất." Lục Thiếu Du hỏi: "Thực lực của chúng nó cỡ đẳng cấp gì?" Đây mới là điều Lục Thiếu Du quan tâm nhất, có một suy nghĩ xấu xa manh nha trong lòng hắn. Lữ Tiểu Linh nói: "Thiên Sĩ Tuyết Sư là nhị giai hậu kỳ, Ngân Linh Huyễn Thử là nhị giai trung kỳ, chúng nó rất là mạnh, một mình ta không đối phó được, nên cần tìm linh lực đẳng cấp vũ phách hỗ trợ." Lục Thiếu Du nói: "Nhưng ta mới là vũ sĩ." Lòng Lục Thiếu Du thầm tính toán. Lữ Tiểu Linh nói: "Miễn có thể liều một lần, người ngăn được Thiên Sĩ Tuyết Sư, để ta đối phó với Ngân Linh Huyễn Thử trước, sau đó mới đối phó Thiên Sĩ Tuyết Sư." Lục Thiếu Du hỏi: "Sơn mạch lăng lăng không nhỏ, làm sao tiểu thư tìm ra bọn chúng?" Lữ Tiểu Linh đáp: "Trên người của Ngân Linh Huyễn Thử có linh hồn lực ta đã bày ra, nhưng không thành công, hãy đến gần Ngân Linh Huyễn Thử là ta sẽ tìm ra chúng nó." Lục Thiếu Du thì thào: "À." Trong lòng của Lục Thiếu Du tràn ngập suy nghĩ tà ác, đương nhiên không nhằm vào Lữ Tiểu Linh mà là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ở trong lòng Lục Thiếu Du thì Thiên Sĩ Tuyết Sư quan trọng hơn Lữ Tiểu Linh nhiều. Lục Thiếu Du cũng hàm sắc đẹp, rất mê. Hắn là nam nhân bình thường, đang trong lứa tuổi sung sức, nhưng nữ nhân xinh đẹp thì tốt nhất không nên đụng vào. Lục Thiếu Du không quen thuộc Lữ Tiểu Linh, bối cảnh sau lưng nàng chắc chắn không tầm thường. Chơi với lửa thì sẽ chết. Tóm lại, Thiên Sĩ Tuyết Sư quan trọng hơn. Lục Thiếu Du đang tìm một con yêu thú phi hành. Thiên Sĩ Tuyết Sư thuộc tính phong hệ là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, Thiên Sĩ Tuyết Sư mới được thực lực nhị giai hậu kỳ. Loài yêu thú có huyết mạch cực mạnh này, sau khi thực lực mạnh lên thì rất khó khống chế, hoặc nên nói, linh giả bình thường không điều khiển nó được. Bầu trời tối đen, đằng trước xe ngựa đã đốm đèn sáng trưng, đủ cho xe ngựa chạy tiếp. Trong thùng xe vẫn rất thoải mái, chỉ hơi xóc đẩy, nhưng diện tích nhỏ hẹp chút, chỉ có một hàng chỗ ngồi. Lục Thiếu Du và Lữ Tiểu Linh ngồi kế nhau, gần như gián sát. Xe ngựa sóc nảy, hai thân thể lắc lư ma sát nhậu. Lục Thiếu Du vốn đàng hoàng không nghĩ bậy, nhưng gần gũi mùi hương thơm thiếu nữ từ người Lữ Tiểu Linh, cộng với đường cong vóc dáng bốc lửa, cặp ngực to ép sát hàng khe rãnh sâu. Lục Thiếu Du ngồi kế bên Lữ Tiểu Linh thấy rõ mồn một, nửa người dưới chạo cờ ngay. Ngay lúc Lữ Tiểu Linh liếc qua Lục Thiếu Du, mắt khép hờ, xem mi trung trung, bộ dáng ngây thơ không hiểu. "Ngươi nhìn ta làm chi?" "Ta nghe người ta nói, nam nhân nhìn một nữ nhân chầm chầm là háo sắc, người là háo sắc sao?" Lục Thiếu Du nói. "Ai nói với tiểu thư nam nhân nhìn nữ nhân chầm chầm là háo sắc? Trên thế giới này, trừ nam nhân ra, chính là nữ nhân. Chẳng lẽ tất cả nam nhân không được nhìn nữ nhân sao?" Lục Thiếu Du thầm nghĩ. Nữ nhân này thực sự ngây thơ hay đang giả bộ khờ? Cảnh giác, không thể bị té ngã trong tay nữ nhân. Lữ Tiểu Linh nói. "Người nói cũng đúng, nhưng ánh mắt của người nhìn ta thì hơi lạ." Có lẽ vì ngồi một chỗ hơi lâu nên Lữ Tiểu Linh đầu lưng cộng với mặc áo giáp da bó sát bên người nên nàng hơi cựa quậy. Lục Thiếu Du thầm nhủ, bất cứ nam nào ngồi kế ở bên nàng tại trong bóng đêm vắng vẻ đều sẽ trở nên kỳ lạ, nhưng Lục Thiếu Du không dám nói thẳng ra. Cảnh tiếp theo làm Lục Thiếu Du đứt dây thần kinh. Lữ Tiểu Linh một lát thì khom người, một lát thì ngước cổ trước mắt hắn. Vấn đề ở chỗ Lữ Tiểu Linh cựa quậy lại lộ ra đường cong thân thể tuyệt đẹp. Khi Lữ Tiểu Linh khom người, Lục Thiếu Du hơi cúi đầu và thấy ngay bên trong áo giáp da nạng chỉ mặc áo ngực mỏng vừa đủ che nửa ngực, bánh bao kiêu ngạo đứng thẳng lắc nhẹ theo đà khom người. Lục Thiếu Du xích chảy máu mũi thầm nghĩ, má ơi, thật là hấp dẫn người phạm tội. Lục Thiếu Du vội vàng nhìn hướng khác nhưng lại không kịp được liếc trộm. Mỏi chân quá.

Thiên sĩ tuyết sư mới chỉ là yêu thú nhị giai hậu kỳ, nhưng giết được vũ sư nhất trọng, vũ sư nhị trọng, không uổng là yêu thú có huyết mạch cường đại, mạnh hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Lữ Tiểu Linh nói, ngươi hãy bám giữ thiên sứ tiên sư, ta tranh thủ thời gian đối phó với ngưng linh huyễn thử. Lục Thiếu Du đồng ý. Được. Lục Thiếu Du lại bảo, nếu chúng nó chạy thì hai ta không đuổi kịp, tiểu tử có cách gì không? Lữ Tiểu Linh nói, không cần lo, trên người của ngưng linh huyễn thử đã có linh hồn lực của ta, nó không chạy thoát được. Thiên sứ tuyết sư và ngưng linh huyễn thử có tình cảm rất tốt, nếu ta khống chế được ngưng linh huyễn thử, chắc chắn thiên sứ tuyết sư sẽ tấn công ta. Ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn lại trong 5 phút là được, khi đó ta có thể khống chế ngưng linh huyễn thử. Lục Thiếu Du nhếch môi cười nói, không chạy thì tốt. Lục Thiếu Du chỉ sợ thiên sứ tuyết sư chạy, hắn không đuổi kịp nó được. Lữ Tiêu Linh nói, bản thân ngươi cũng nhớ cẩn thận. Khí thế trên người Lữ Tiêu Linh thay đổi, linh lực bộc phát khí thế khổng lồ. Cùng lúc đó trong sân cốc, ngưng linh huyễn thử to mấy thước nóng nảy kêu lên. Ngưng linh huyễn thử chạy nhanh ra ngoài sân cốc, thân hình khổng lồ để lại tàn ảnh. Lữ Tiêu Linh quát to, ngươi còn muốn chạy à? Hai bản tiểu tử chịu khổ nhiều cực khổ như thế này, lát nữa sẽ xử ngươi sau. Lữ Tiêu Linh lắc người, linh lực tuôn ra, nàng hóa thành luồng sáng nhảy xuống sân cốc. Lục Thiếu Du vận chuyển chân khí, ánh sáng lóe dưới chân, nhóm người nhảy lấy đà, nhảy vọt vài lần đáp xuống sân cốc. Chi chi, phía trước Lữ Tiêu Linh kết ấn, ánh sáng chói mắt bay ra từ tay nàng bao phủ thân thể ngưng linh huyễn thử. Tốc độ của ngưng linh huyễn thử rất nhanh, nhưng ở trước mặt của Lữ Tiêu Linh lại không cách nào trốn thoát, chỉ có thể vùng vẫy phát ra tiếng rít sắc nhọn. Lục Thiếu Du không bất ngờ, hắn cũng là linh sư nên nhận ra linh hồn lực của Lữ Tiêu Linh bám trên người ngưng linh huyễn thử. Lữ Tiêu Linh đến gần ngưng linh huyễn thử, dựa vào linh hồn lực làm nó bị ức chế không thể chạy trốn. Nếu không, Lữ Tiêu Linh khó có thể khống chế ngưng linh huyễn thử. Lúc này, trên bầu trời vang tiếng thiên xính thuyết sư gầm trống, thấy bộ dạng ngưng linh huyễn thử vật vã, thiên sứ tuyết sư lao đến tấn công Lữ Tiểu Linh. Trong sân cốc, Lục Thiếu Du nhìn thiên sứ tuyết sư từ khoảng cách gần, thân hình to lớn khoảng chừng 100 thước, đôi cánh đập giấy lên cuồng phong, thân hình trắng tinh chậm chạp, vảy nhỏ bao phủ, nếu không nhìn kỹ còn tưởng làn da của thiên sứ tuyết sư vốn sần sùi, đôi mắt to đang lóe ra tia sáng hung ác. Thiên sứ tuyết sư lao đến Lữ Tiểu Linh, đôi cánh tạo nên gió tiếng rít gào. Lục Thiếu Du giật nảy mình, tốc độ của thiên sứ tuyết sư nhanh kinh dị. Lục Thiếu Du không dám lơ là, lập tức bày ra thành linh khả giáp, sử dụng hỏa ảnh chỉ, năm tiếng xé gió sắc nhọn bắn hướng thiên sứ tuyết sư. Thấy Lục Thiếu Du công kích, thiên sứ tuyết sư tạm dừng lao hướng Lữ Tiểu Linh, đôi cánh to vỗ một cái, bão tố dễ dàng đánh tan năm hỏa ảnh chỉ của Lục Thiếu Du. Thiên sứ tuyết sư há mồm, phun luồng khí hóa thành vòi tròng thổi hướng Lục Thiếu Du. Bão tố rít gào thổi bay đá vụn tứ tung, lực lượng cuồng bạo không thua gì lực công kích của vũ sư. Quanh vùng bão hư không vặn vẹo, đè ép không gian kêu vù vù, truyền ra tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Lục Thiếu Du không dám ỷ ỳ, hắn đã chính mắt thấy thực lực của thiên sứ tuyết sư như thế nào. Nộ hải cuồng khiếu! Lục Thiếu Du ngưng tụ nộ hải cuồng khiếu, hóa thành vòng xoáy nước to lớn như vòi rồng, hư không vặn vẹo, đụng mạnh vào giông bão. Lực lượng va chạm vang tiếng nổ điếc tai, đất đai nứt khe hở dài, kinh khí khuếch tán. Lục Thiếu Du bị đẩy lùi ra sau 10 bước, lực lượng cường đại trút xuống, may mắn thanh linh khải giáp chặn lại hơn một nửa lực lượng, số còn lại không thể tổn thương thực chất đến Lục Thiếu Du. Thiên sứ tuyết sư gầm trống, thiên sứ tuyết sư xuyên qua gió mạnh, thân thể nó to lớn xà xuống hư không trung chảy. Thiên sứ tuyết sư lại hùng hổ lao hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ quát, tiểu long. Lục Thiếu Du không có cơ may thắng được thiên sứ tuyết sư, dù có thi triển đồ khải quần khiếu chu tứ quyết có lẽ sẽ chặn lại thiên sứ tuyết sư, nhưng mục đích của hắn là bày huyết hồn ấn lên người nó. Tiểu long cảm nhận hơi thở từ bên ngoài sớm đã trục trịch, nghe Lục Thiếu Du ra lệnh, nó liền hóa thành luồng sáng vàng phóng lên cao. Tiểu long ở giữa không trung biến to 80 thước, thân hình to lớn lơ lửng như yêu thú phi hành, uy hiếp vô cùng khuếch tán. Cảm nhận khí thế từ người của tiểu long, thiên sứ tuyết sư sóng thị uy, thiên sứ tuyết sư phát ra uy hiếp vô hình. Hai luồng uy hiếp vô hình va chạm trong không trung, mơ hồ thấy cái dòng khí vô hình nổi lên gần sóng trong không trung. Hai luồng uy hiếp khổng lồ làm tinh thần của Lục Thiếu Du trung chảy, quá mạnh. Lục Thiếu Du cảm nhận khí chất vương giả phát ra từ người của thiên sứ tuyết sư, đó là khí thế như vua vạn thú. Khí thế này đến từ huyết mạch rất là kiệt ngạo, có thể làm yêu thú khác trung chảy. Lữ Tiêu Linh cảm giác hai khí thế cường đại sau lưng mình, nàng ngoái đầu nhìn lại Lục Thiếu Du ở trên cao, ánh mắt ngạc nhiên. Lữ Tiêu Linh không dám suy nghĩ lung tung, tay thay đổi thủ ấn, các luồng sáng bay vào người ngân linh huyễn tử. Ngân linh huyễn tử vùng vẫy yếu giận, tiểu long trầm thấp phát ra tiếng gầm, khí thế tăng vọt. Người tiểu long tỏa ánh sáng vàng chói mắt, cái đuôi to quất mạnh vào thiên sứ tuyết sư. Thấy tiểu long công kích, mắt thiên sứ tuyết sư lóe lên tia sợ hãi, yêu thú nhị giai tuy chưa hoàn toàn mở ra linh trí nhưng có huyết mạch rất cao, thông minh hơn yêu thú nhị giai bình thường nhiều. Thiên sĩ tuyết sư cảm giác khí thế từ người tiểu long làm nó giảm chiến ý, nhưng thiên sĩ tuyết sư thuộc loài vương giả trong yêu thú sẽ không dễ dàng nhận thua. Thiên sĩ tuyết sư vỗ đôi cánh, khí lưu hiện ra trên bầu trời, khí lưu rít gào đón gió biến to ra, thoáng chốc to hơn trăm thước như giông bão. Vòi trong cuồng bão thổi vô số hòn đá bay lên trời cắt chúng nát vụn, tảng đá cao mấy thước dễ dàng bị phá hủy. Lực lượng cường đại đó ập đến tiểu long, cái đuôi quét to qua kèm theo tiếng xé gió, vòi trong ập đến bao gồm cái đuôi của tiểu long, bốc cháy lửa vàng. Ngọn lửa phát ra từ thân thể của tiểu long, cái đuôi to quét qua, vòi trong không thể dập tắt ngọn lửa, cái đuôi xuyên qua vòi trong đập mạnh vào thiên sĩ tuyết sư. Năng lượng từ cơn gió mạnh va chạm vào nhau dấy lên tiếng nổ kịch liệt bên trên sơn cốc. Năng lượng khủng bố khuếch tán làm cho Lục Thiếu Du đứng gần đó bị đẩy lùi. Cái đuôi to của tiểu long đập vào lưng của thiên sĩ tuyết sư, lực trung kích mạnh mẽ khiến nó rớt xuống. Thiên sĩ tuyết sư cách mặt đất khoảng vài thước thì đập cánh thật mạnh, khí lưu lao trào thổi bay đá vụn tứ tán. Nhờ lực lượng khí lưu mà thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng vọt lên cao. Thiên sĩ tuyết sư tức giận trống. Tiểu long xoay quanh trên tảng đá sơn cốc, thiên sĩ tuyết sư chỉ dám trống chứ không dám tấn công tiểu long. Tiểu long không hề sợ bộ dáng khiêu khích của thiên sĩ tuyết sư. Tiểu long bốn người thân thể dài như phi long, bay cao cùng với ngọn lửa vàng trạch phá dòng không khí bay nhanh chóng hướng thiên sĩ tuyết sư. Lục Thiếu Du đã âm thầm dặn tiểu long tốt nhất là khống chế thiên sĩ tuyết sư để hắn bày huyết hồn ẩn, nếu chỉ mình hắn thì rất khó để bày huyết hồn ẩn. Tiếng gầm của thiên sĩ tuyết sư quanh quẩn ở giữa không trung, nói nhẹ trăng trà, miệng bắn phong nhẫn xé rách dòng không khí đụng chạm vào tiểu long. Phong nhẫn trúng người tiểu long nhưng chỉ để lại dấu hằn màu trắng rồi biến mất. Tiểu long gầm gừ dường như rất đau, miệng nó bỗng bắn ra lửa vàng, ngọn lửa bay ra nhanh hơn phong nhẫn của thiên sĩ tuyết sư mấy phần, lửa rơi xuống đầu của thiên sĩ tuyết sư, lửa vàng đốt cháy. Thiên sĩ tuyết sư lùi nhanh ra sau. Thiên sĩ tuyết sư lùi nhanh mấy thì đầu vẫn bị trúng lửa vàng của tiểu long, cái đầu trắng tinh chợt khét đen, vảy trắng nhỏ trên người bị đốt trụi nhiều mảnh. Thiên sĩ tuyết sư gầm gừ đau đớn. Tiểu long cực nhanh xoẹt qua hư không, quẩy đuôi to đập vào lưng thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư nặng nề té cái bịch, mặt đất trung trinh, nhiều đá vụn nảy lên. Thiên sĩ tuyết sư trống to. Thiên sĩ tuyết sư lại đập cánh bay lên, trừng mắt tiểu long xoay quanh dưới đất. Thiên sĩ tuyết sư liên tục ăn trái đắng, giờ nó đã hơi sợ tiểu long. Lục Thiếu Du lòng mấy động nói với tiểu long: Tiểu long, đừng để thiên sĩ tuyết sư chạy. Nếu thiên sĩ tuyết sư trốn thoát thì không kịp đuổi nó. Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên lực phòng ngự của thiên sĩ tuyết sư. Không uổng là thiên sĩ tuyết sư là yếu tố phong hệ nhưng thân thể phòng ngự ngang ngửa thổ hệ. Lục Thiếu Du biết tiểu long và thiên sĩ tuyết sư đánh nhau, hắn không giúp được gì. Bàn về thực lực thì Lục Thiếu Du không mạnh bằng tiểu long. Hiện tại tiểu long đối kháng với cường giả vũ phách cũng dư sức qua cầu. Tiểu long có duỗi lưỡi. Tiểu long nhanh như chớp nhảy qua, thân thể to lớn hừng hực ngọn lửa vàng lao hướng thiên sĩ tuyết sư. Trong mắt thiên sĩ tuyết sư tràn ngập sợ hãi rống to, đôi cánh lại vỗ bão trắng cuồng bạo che trước mặt thiên sĩ tuyết sư, bão ập hướng tiểu long. Lực phòng ngự của tiểu long rất mạnh, nó xuyên qua cơn bão to lớn. Thiên sĩ tuyết sư thấy vậy, đôi mắt to như chuông đồng lóe ra ánh sáng chói lòa, vỗ đôi cánh, thân thể to lớn ngẩng đầu lao đến trước. Khi trước trắng tinh bắn ra trảo quang như phong nhẫn, trảo vỗ xuống xé rách hư không, tiếng xé gió chói tai vang lên, trảo ấn vặn vẹo, dòng không khí vỗ mạnh vào tiểu long. Tiểu long đang ở giữa hư không bị hạn chế tốc độ, dù sao nó không phải là yêu thú phi hành, không chiếm nhiều ưu thế trong không trung, cơ thể to lớn vặn người, tiểu long lại quét đuôi to ra. Móng vuốt của thiên sĩ tuyết sư và cái đuôi của tiểu long va chạm, năng lượng nổ tung, thân thể to lớn của thiên sĩ tuyết sư bị đẩy lùi, vảy của tiểu long cũng trùng mấy cái vảy trắng, đau nhức làm nó nổi giận. Tiểu long đang trên đà trước xuống đất chợt đuôi xoay ngược đâm vào tảng đá cao mấy thước nhô lên dưới mặt đất, lực lượng cường đại đập tan tảng đá. Tiểu long nhờ lực đẩy vọt lên đụng lùi thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng thụt lùi nhưng không nhanh bằng tiểu long. Thiên sĩ tuyết sư đang định công kích thì bị cơ thể to lớn của tiểu long đè lên lưng, ép nó rơi nhanh xuống. Thiên sĩ tuyết sư đập mạnh xuống sơn cốc, nó gầm trống điếc tai. Trong sơn cốc trung trình, cơ thể to lớn của thiên sĩ tuyết sư đập mặt đất thủng cái hố nhỏ. Lực lượng đòn công kích của tiểu long rất mạnh. Thiên sĩ tuyết sư bò dậy, vỗ đôi cánh định bay đi, nhưng tiểu long đã bay ngay ở trước mặt của thiên sĩ tuyết sư, ngẩng cao cái đầu to, mắt nhìn thiên sĩ tuyết sư đăm đăm. Cái lưỡi đỏ dài phun ra nuốt vào, trắng tiểu long lộ ra cái lỗ to cỡ tròng mắt, như có con mắt dựng đứng, phát ra ánh sáng vàng chói lòa. Ánh sáng vàng bắn ra từ trán Tiểu Long, bao bọc thân thể thiên sứ tuyết sư trước mặt nó. Ánh sáng vàng chứa chất cuồng bạo và đáng sợ, khí thế xuyên thấu hồn người, khiến linh hồn trung trình. Thiên sứ tuyết sư trung lẫy bẫy trong vầng sáng vàng, quỳ rạp dưới đất. Mặc cho thiên sứ tuyết sư vùng vẫy vẫn không cách nào đứng dậy, khí thế trên người hoàn toàn bị ức chế. Huyết hồn ấn. Tuy Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên trước lực lượng kỳ dị của Tiểu Long bộc lộ ra, nhưng hắn không có thời gian quan sát, vội thúc giục huyết hồn ấn trong não. Huyết hồn ấn bị thúc giục, một năng lượng ảo xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du, ảo ảnh đỏ rực như máu, ảo ảnh như trọng không phải trọng, giống hổ cũng không phải hổ, vô cùng thần dị. Huyết hồn ấn nhanh chóng hóa thành năng lượng chui vào kinh mạch Lục Thiếu Du, lao ra từ kinh mạch toàn thân ngưng tụ trên tay phải của Lục Thiếu Du. Tiếng long phượng sư tử hổ báo gầm mơ hồ truyền ra từ bàn tay Lục Thiếu Du. Một ấn quyết kỳ dị xuất hiện trên lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Ấn quyết như trọng không phải trọng, giống hổ cũng không phải hổ, màu đỏ rực, vô cùng huyền ảo, uy nhiếp ngút trời khuếch tán.